Quân hôn nịch sủng, chương 83, kẻ thù gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, nhóm dịch Lavender with Love đăng tại truyenyêu.com. Thời gian bữa ăn được quyết định là 10 giờ, vị trí là quán cơm chưa tụ phúc lâu, người nhà họ Diêm, cả bố Diêm, Diêm Kiều Quân và Diêm Linh đều có mặt, bên gia tộc Slangelo cũng chỉ có Tư Hùng và Duy Khắc. Bố Diêm đã đến tụ phúc lâu từ sớm, ông ấy mặc một bộ đồ truyền thống màu mực, bưng chén trà ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt lạnh lẽo dọa người. Diêm Kiều Quân dựa sang phía Diêm Tử Ký bên cạnh, ai ngà, khí thế của cha thật là khủng khiếp. Diêm Linh hất hết tóc ra đằng sau tai, khóe mắt liếc nhìn con đường vắt vẻ trước mặt. Từ Giao, bố em vẫn chưa tới sao? Từ Giao xoay đầu nhìn đồng hồ của Diêm Tử Ký tính toán thời gian bữa ăn, đáp. Nhất định có thể đến trong vòng 2 phút nữa, ông ấy ngồi xe lăn không tiện lắm. Hẳn là nhát gan không dám tới. Bố Diêm uống một ngụm trà nóng, giọng nói chua như giấm. Từ Giao nghi ngờ nhìn về phía Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký sờ sờ đầu của cô để cô đừng nghĩ lung tung, nếu còn chưa nhìn ra sự khác thường của bố Diêm thì chi bằng anh cứ dứt khoát cởi bỏ quân trang không làm nữa. Diêm Kiều Quân rụt đầu lại ngoan ngoãn uống đồ uống, Diêm Linh vừa cãi nhau với bố Diêm cũng im lặng không lên tiếng. Giữa lông mày Diêm Tử Ký nhăn tít lại, suy nghĩ tìm tòi xem rốt cuộc bố Diêm và bố Giao có ân oán gì. Từ Hùng đến vừa sát giờ, Diêm Tử Ký, Diêm Kiều Quân và Diêm Linh đều đứng dậy chào hỏi, duy chỉ có bố Diêm vững vàng ngồi như một bức tượng Phật. Thật có lỗi, trên đường kẹt xe tới chậm, Từ Hùng vuốt cằm nói xin lỗi, nụ cười ôn nhu cảm giác tựa như là quân tử khiêm tốn hòa nhã hiền hậu, độ thiện cảm của Diêm Kiều Quân và Diêm Linh từ từ đi lên. Không biết đi đứng kiểu gì vậy, sờ soạng trong đêm rơi xuống hố bom nên bị nổ hừ. Bố Diêm nói móc, chuyện ngoài ý muốn, rất nhanh liền có thể khôi phục. Bị Duy Khắc đẩy ngồi xuống, Tư Hùng cười nhẹ nhàng nhìn bố Diêm. Đa tạ Diêm tướng quân quan tâm, thật hiểu lễ phép nhỉ. Bố Diêm nhếch miệng giống như cười mà không phải cười. Mấy năm không gặp gương mặt này ngược lại là xa lạ, còn tưởng là một người con trai khác của gia tộc Slangelo đấy. Bộ dạng nghiêm chỉnh thì khi về già thường đẹp đẽ, ngược lại là Diêm tướng quân trông tang thương hơn nhiều nhỉ. Tư Hùng mỉm cười, phẫu thuật chỉnh hình thì cứ nhận đi, lại còn đẹp đẽ hơn. Bố Diêm ghét bỏ bĩu môi. Thật không biết xấu hổ. Bố, Diêm Tử Ký đá bố Diêm một cước ở dưới bàn, thấp giọng cắt ngang. Bố Diêm đảo chân đạp trở về. Còn đạp bố làm gì? Thấy Diêm Tử Ký muốn nói chuyện, bố Diêm quát tháo. Câm miệng, Diêm Tử Ký giơ tay che mặt bố à, thông gia ở ngay trước mặt bố có thể đừng náo loạn không? Từ Hùng cười như đóa hoa hướng dương, lại dặn dò Duy Khắc một câu, tiếp theo lại dùng giọng nói ấm áp nói. Tôi có chuẩn bị một phần quà nhỏ, mong mọi người đừng ghét bỏ. Duy Khắc đem lễ vật phân chia cho Diêm Kiều Quân và Diêm Linh, vẻ mặt bố Diêm lạnh lùng trầm mặc. Diêm Kiều Quân nhận được một chiếc xe đua kiểu mới, còn của Diêm Linh chính là một đồ trang sức đặt riêng. Cái này quá quý giá cháu. Diêm Linh muốn từ chối, nhưng Tư Hùng cười lắc đầu. Đây là người lớn cho trẻ nhỏ. Cái kiểu viên đạn bọc đường này đến chết cũng không có đổi. Bố Diêm khịt mũi khinh thường. Tư Hùng cười dùng khẩu hình nói chuyện, người khác không thấy được nhưng bố Diêm lại xem hiểu. Biện pháp thì đâu có giả đi, dùng tốt là được tức chết anh, đồ Diêm quan tài. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố Diêm tức giận vỗ bàn, Diêm Kiều Quân dọa đến khẽ run rẩy, Diêm Linh đem chén trà đẩy qua. Uống hớp trà cho bất giận nào, mình đang gặp thông gia mà bố giày vò làm gì thế? Đồ cáo đen chết tiệt tôi đờ cờ mờ ông. Sắc mặt bố Diêm tái xanh, nói đến ân oán giữa bố Diêm và bố Giao thì cần phải ngược dòng tìm hiểu đến chuyện xảy ra khi Diêm Tử Ký còn chưa sinh ra. Lần kia bố Diêm phụng mệnh đến nước ngoài chặn đường một lô súng đạn, kết quả lại bị bố Giao phá đám giữa chừng. Khi đó bố Diêm vừa kết hôn, bố Giao vẫn là thiếu niên, xem như hai người xác định kết thù. Bố Giao là người thừa kế của gia tộc Slangelo, hoạt động lâu dài ở nước ngoài, hai người cứ như vậy mà biến thành kẻ địch. Bố Giao và bố Diêm đấu trí đấu dũng, ai cũng không chiếm được phần hơn, bố Diêm luôn trưng ra bộ mặt đen sì, bố Giao trêu đùa gọi ông ấy là Diêm quan tài, bố Giao tuổi trẻ lại giàu hoạt âm hiểm, bố Diêm liền mắng ông là cáo đen. N oán của hai người kéo dài đến khi bố Giao bị trọng thương, lén trở về Trung Quốc mới tạm dừng. Sau khi bố Giao kết hôn, gia tộc Slangelo dấy lên nội loạn, ông muốn đến biên giới đến truy lùng kẻ phản bội chạy trốn, kết quả lại gặp được bố Diêm. Khi ông truy lùng kẻ phản bội chạy trốn đụng phải bố Diêm đang làm nhiệm vụ, kết quả liền hỗn loạn. Đến cuối cùng, bố Diêm giúp bố Giao giết chết kẻ phản bội chạy trốn, cứu ông ấy một mạng, nhưng chân lại bị bom nổ làm tổn thương. bố Diêm và bộ đội bị bao vây, bố Giao dẫn theo đội Slangelo chạy đến cứu viện, giúp bố Diêm giải vây và báo ân, mọi chuyện cứ như trời định, bọn họ giống như là kẻ địch lại dường như không phải. Bố Diêm là tướng quân, khi làm nhiệm vụ ông ấy vô cùng trầm ổn cơ trí, nhưng mỗi lần đụng độ với bố Giao, ông ấy lại không thể khắc chế tức giận, hận không thể đánh một trận với bố Giao. Đồ ăn lần lượt được mang lên, Diêm Kiều Quân và Diêm Linh nói chuyện với bố Giao, cho dù là đề tài nào Tư Hùng cũng có thể đáp lời, học rộng tài cao tính tình lại tốt, ấn tượng tốt của Diêm Kiều Quân và Diêm Linh đã sắp xông thẳng lên trời. Không bỏ qua ánh mắt khiêu khích mà Tư Hùng ném đến, bố Diêm thiếu chút nữa bóp gãy đôi đũa. Ăn không nói ngủ không kêu, tất cả câm miệng ăn cơm. Đồ cáo đen chết tiệt này, thật sự là quá âm hiểm xảo trá. Tư Hùng cười nhẹ nhàng giúp Tư Giao gắp thức ăn. Giao Giao ăn nhiều cá vào cho thông minh. Cảm ơn bố, Tư Giao ngoan ngoãn xới cơm, hoàn toàn không quan tâm đến sóng ngầm mãnh liệt giữa bố Giao và bố Diêm. Tư Hùng bị tiếng gọi bố này của Tư Giao làm cho sững người, nắm chặt đôi đũa, con mắt chua xót. Giao Giao còn có 2 tháng nữa là sinh nhỉ? Tư Hùng hỏi thăm Diêm Tử Ký. Được Diêm Tử Ký xác nhận, Tư Hùng cao mày nói, cách ngày sinh càng gần càng sợ xảy ra chuyện, để tôi mời bác sĩ đến biệt thự chăm sóc nó. Không cần đâu ạ, Diêm Tử Ký lễ phép cự tuyệt nói. Bố của con đã sớm sắp xếp xong rồi. Bố Diêm xùy một tiếng, đó là cháu của tôi đấy. Tư Hùng chống cằm nghĩ lại một lát, sau đó mỉm cười nhìn bố Diêm nói. Để xem Giao Giao muốn ở cùng ai, nếu con bé muốn đến thủ đô tôi cũng muốn dọn đến nhà ông ở cùng. Đừng có mà mơ, bố Diêm giận đùng đùng trừng mắt, để cho tên cáo đen kia ở nhà mình, vậy chẳng phải sẽ khiến nhà mình gà bay chó chạy sao, ông ấy còn muốn sống thọ chết già, đừng nên bị bố Giao làm tức chết thì hơn. Thật tàn nhẫn, Tư Hùng khó chịu thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi thật sự là rất nhớ thương Giao Giao mà, huống chi hai ta đều là ông già cô độc, ở cùng nhau trò chuyện cũng tốt. Đồ cáo đen chết tiệt, chớ dùng chiêu tình cảm khổ sở này với tôi. Bố Diêm khinh bỉ nói, bố ơi, chú Tư rất tốt, bố đừng bắt nạt người ta. Diêm Kiều Quân bênh vực kẻ yếu, thằng nhóc khốn nạn, bố mới là bố của con. Bố Diêm nhấc chân đá đến, khôn nhà dại chợ, có tin bố đá chết con không? Tư Hùng duy trì vẻ mặt tươi cười, trong lòng lại khịt mũi khinh thường, sau đó xoay mặt nói với Duy Khắc. Giúp tôi điều tra bất động sản của nhà họ Diêm, sau đó ở mỗi chỗ mua một căn nhà sát vách. Bố Diêm nghẹn họng nhìn chân chối, Tư Hùng nhướng mắt cười nói. Đã không muốn ở chung thế thì tôi sẽ làm hàng xóm vậy. Chán ghét tôi lại muốn khiến ông chán ghét điên luôn, đồ Diêm quan tài nhà ông. Vô sỉ, không biết xấu hổ, hèn hạ, bàn tay đang bưng chén trà của bố Diêm run rẩy. Diêm Tử Ký yên lặng lấy đi chén trà cào bố Diêm, không tiếng động nhìn Tư Hùng, khẩn cầu ông ấy đừng tiếp tục kích thích bố mình. Diêm Tử Ký nắm tay Tư Giao ở dưới bàn, Tư Giao trở nên thông minh hiếm thấy, gắp cho bố Giao miếng thịt viên. Bố, ăn thịt viên nào, con gái ngoan, bố Giao cười xoa xoa đầu Tư Giao, yêu thương trong mắt cũng sắp trào ra. Bữa cơm này ăn sóng to gió lớn, không muốn bị kẹp ở giữa bố Diêm và bố Giao làm vật hy sinh, sau khi tính tiền Diêm Tử Ký liền quả quyết dắt Tư Giao chào tạm biệt rồi rời khỏi Tụ Phúc Lâu. Mấy chiếc xe sang trọng e sang đỗ đầy trên đường phố trước Tụ Phúc Lâu, Tư Hùng cười nhẹ nhàng chỉ vào xe nói. Diêm tướng quân, chúng ta đi uống chén trà đi. Bố Diêm lạnh lùng khịt mũi, xoay mặt không muốn nhìn Tư Hùng, ra vẻ không có phúc để hưởng thụ. Đừng lạnh lùng như vậy mà, chúng ta đều là thông gia, về sau lại là hàng xóm, thân càng thêm thân nha. Nghĩ đến Tư Hùng muốn mua nhà ở sát vách, cả khuôn mặt bố Diêm đều đen, ngẫm lại về sau mỗi ngày đều phải nhìn thấy tên khốn này, ông ấy liền rất muốn gào thét. Tiền dơ bẩn, ừm ơi, Tư Hùng mỉm cười không đáp, bố Diêm khó mà duy trì cảm xúc chỉ vào Tư Hùng cả giận nói. Cáo đen, nếu ông thật sự dám mua nhà sát vách nhà tôi liền đem quân đến san bằng nhà ông. Diêm Kiều Quân và Diêm Linh còn chưa ra, chung quanh lại không có người quen, Tư Hùng lộ ra bộ mặt thật. Ái chà, tôi rất sợ hãi nha, Diêm quan tài ông, có bản lĩnh thì đánh tôi đi. Bố Diêm tức giận vừa định ra tay, Duy Khắc trực tiếp chuyển mình ngăn lại. Ông có gan thì đừng có nấp, bố Diêm tức đến thở không ra hơi, cho dù tránh tôi cũng có gan, nếu không thì con dâu ông cùng với cháu đầu của ông ở đâu ra. Tư Hùng chọc người tức chết không thèm chịu trách nhiệm, Duy Khắc duy trì vẻ mặt tỉnh táo, kỳ thực trong lòng đều muốn sụp đổ. Tiên sinh à, cầu xin ông đừng chọc tức người ta nữa. Tôi muốn mua nhà còn mua thêm đất, tôi có tiền, thích làm gì thì làm đấy. Tư Hùng đắc ý kích thích bố Diêm. Có nhìn thấy không, Tư Hùng chỉ vào mặt mình, gương mặt này viết rõ chữ giàu đấy. Cáo đen, tôi đờ cờ mờ tổ tông nhà ông, Bố Diêm không kềm được mắng to. Chấm, tổng tông nhà tôi đã chôn trong lòng đất mấy trăm năm, đống cỏ trên mộ phần đã cao bằng ông rồi, ông già chết tiệt khẩu vị cũng nặng nhỉ. Tư Hùng hừ một tiếng quay đi. Duy Khắc mở đường về nhà. Vâng, tiên sinh nhà mình vừa thấy Diêm tướng quân thì hình tượng nháy mắt liền sụp đổ, biết làm sao được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng Tư Hùng phách lối rời đi, bố Diêm tức đến đau ngực. Diêm Kiều Quân và Diêm Linh đi ra, Diêm Linh lấy ra chìa khóa xe nói. Kiều Quân, em đưa bố về nhà, công ty của chị còn có việc. Vâng, Diêm Kiều Quân gật đầu đáp ứng, chờ Diêm Linh rời đi, anh ta liền cười hì hì ôm lấy vai bố Diêm. Bố à, bố Tư Giao thật là đẹp trai. Bố Diêm vẻ mặt quỷ dị liếc nhìn Diêm Kiều Quân bị soi mói, chỉ cảm thấy phần gáy bốc lên hơi lạnh, ngượng ngùng buông tay lui lại. Bố à, bố đừng nhìn con như vậy, trong lòng con sợ hãi đó. Cốt cho bố Diêm nhấc chân đá mạnh đến, đồ không nhà dại chợ, ông ta chính là một con cáo đen không biết xấu hổ đó. Diêm Kiều Quân mồm mép lại đụng phải họng súng của bố Diêm, kết cục xác định là rất thê thảm. Về đến nhà, Tư Dao nằm trên giường trong phòng ngủ thoải mái xoa bụng. Diêm Tử Ký bưng nước ấm vào phòng, sau đó chỉnh nhiệt độ điều hòa không khí đến mức thích hợp. Tư Dao ngồi dậy dựa vào trong ngực Diêm Tử Ký, kéo bàn tay anh đến bụng mình. Anh sờ xem, Diêm Tử Ký sờ sờ cái bụng tròn vo của Tư Dao, cảm giác được rõ ràng cái bụng đang chuyển động. Thằng bé đang đá anh, Diêm Tử Ký xoa mặt Tư Dao cười nói. Cảm giác là lạ, ngón tay Tư Dao chỉ vào bụng, nhưng mà rất thú vị. Diêm Tử Ký xoay người tới gần bụng Tư Dao, nhỏ nhẹ thì thầm. Đừng có tiếp tục đá mẹ, nếu không chờ con sinh ra bố sẽ đánh con. Tư Dao bị Diêm Tử Ký chọc cười, rúc vào trước ngực anh ấy lầm bầm. Ngày mai anh sẽ phải trở về bộ đội rồi. Diêm Tử Ký ôm chặt Tư Dao an ủi. Anh sẽ về nhanh thôi, anh sẽ cùng em chào đón đứa bé của chúng ta. Anh phải đáp ứng em, cho dù đứa bé rất đáng yêu, anh cũng phải yêu em hơn. Tư Dao nhõng nhẽo yêu cầu. Diêm Tử Ký không nhịn được cười thành tiếng, sau đó trong ánh mắt tủi thân của Tư Dao, anh làm bộ nghiêm túc gật đầu cam đoan. Anh thề, cho dù đứa bé đáng yêu thế nào, anh cũng sẽ càng yêu Dao Dao. Nhưng vẫn phải yêu thằng bé. Tư Dao bẻ ngón tay dầu dĩ nói. Em cũng rất thương thằng bé, nhưng em càng thương anh hơn. Bị dáng vẻ nghiêm túc của Tư Dao chọc cười, Diêm Tử Ký cúi đầu hôn cô. Được rồi, anh đều thương. Tốt lắm, cô nhẹ giọng chấp nhận. Dịch bởi nhóm Lavender trên app TYT. Cách chương.